Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 16. Thăng cấp hoàn tất, ban đêm, Emiya dựa theo Kanazo Kensei ký ức, rời đi ma đạo sĩ công tố, quay trở về Kanazo Kensei trong nhà. Hắn vừa vào cửa, liền thấy một cái học sinh cấp 2 bộ dáng nữ sinh chạy tới. Hoan nghênh trở về, cữu cữu. Emiya ngẩng đầu nhìn qua, chạm vai tóc trắng, xanh thẳm song đồng, như thiên sứ dung nhan. Chính là Kanazo Kensei cháu gái ruột, cũng là kịch bản nữ nhân vật chính một trong. Kanazo Kanon, Emiya nhẹ gật đầu, hỏi, gần nhất sinh hoạt thế nào? Kanon, Kanazo Kanon nói ra, ta qua rất tốt, tất cả mọi người đối ta rất chiếu cố. Không cần lo lắng, cữu cữu. Emiya đổi giày đi vào phòng khách, phát hiện bữa tối đã làm tốt, liền để lên bàn, dùng cái lồng che kín. Kanazo Kanon nhu thuận hiểu chuyện, lập tức nói ra, ta đi cấp ngươi cơm nóng. Emiya không có cự tuyệt, chỉ chốc lát, Kanazo Kanon nóng tốt cơm, đặt ở Emiya trước mặt. Emiya động thủ ăn mấy đũa, liền nuốt không trôi, so với Nakiri Erina cùng bối tiên nữ mà nói. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhưng Emiya cũng biết, loại này tương đối là không hợp lý. Dù sao Kanazo Kanon chẳng qua là một cái học sinh cấp 2 mà thôi. Học sinh cấp 2 làm đồ ăn, không thể yêu cầu quá cao, càng không cách nào cùng Nakiri Erina chờ người đem so sánh. Chẳng qua là Emiya miệng bị các nàng nuôi điêu mà thôi. Quá phổ thông đồ ăn căn bản không có biện pháp cửa vào. Kanazo Kanon nhìn thấy Emiya ăn vài miếng liền để xuống đũa. Vội vàng nói, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Cữu cữu, thật xin lỗi, ta lần tiếp theo nhất định sẽ dụng tâm làm. Emiya nhìn thấy một mặt sợ hãi Kanazo Kanon, không khỏi cười sờ lên đầu của đối phương. Không phải, chẳng qua là không đói bụng mà thôi. Đối với thiêu chết Kanazo Kensei hành vi, càng phát ra cảm thấy mình là chính xác. Ngay cả đáng yêu như vậy cháu gái ruột đều hạ thủ được. Kanazo Kensei không xứng làm người. Emiya nhìn thấy Kanazo Kanon còn dự định nói cái gì, đánh gãy đồng thời an ủi đối phương vài câu, liền đem nàng đuổi đi làm việc. Mà Emiya thì về tới Kanazo Kensei gian phòng, cẩn thận nghiên cứu đối phương lưu lại bút ký. Đây mới là Emiya nguyện ý trở lại cái nhà này nguyên nhân. Bởi vì Emiya tìm tòi Kanazo Kensei ký ức, cho nên đối với bút ký nội dung lý giải rất nhanh. Đối với linh tính trung tâm cũng hiểu chút đỉnh. Hắn ý đồ tại trong cơ thể của mình tìm tới linh tính trung tâm. Nhưng tiếc nuối là, Emiya thất bại, trong cơ thể của hắn cũng không có linh tính trung tâm tồn tại. Điểm này lần nữa chứng minh một việc. Linh tính trung tâm loại vật này chỉ tồn tại Strider Blood thế giới nhân loại thể nội. Cái này rất giống thế giới Naruto nhân loại. Thể nội tế bào là 130.000 tỷ, mà phổ thông thế giới nhân loại, thể nội tế bào là 60.000 tỷ đồng dạng. Đây là thuộc về thế giới Naruto đặc sắc. Như vậy, Strider Blood thế giới nhân loại thể nội có cái gọi là linh tính trung tâm. Mà cái khác thế giới người cũng không có cái gọi là linh tính trung tâm. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Emiya tuyệt không ghen ghét. Ngược lại đối cái này linh tính trung tâm có càng lớn hứng thú. Hắn có chút ân hận. Không nên lập tức thiêu hủy Kanazo Kensei thân thể. Ngược lại hẳn là nghiên cứu một chút Kanazo Kensei thể nội linh tính trung tâm. Bất quá cái này ân hận cũng chỉ bất quá là sự tình trong nháy mắt. Bởi vì cái này thế giới nhân loại nhiều vô số kể. Tùy tiện một cái đều có linh tính trung tâm. Hoàn toàn không cần chấp nhất Kanazo Kensei. Hắn hoàn toàn có thể tìm những người khác nghiên cứu cái gọi là linh tính trung tâm. Đến ngày thứ hai, Emiya điện thoại rốt cục thăng cấp hoàn tất. Hắn lập tức đăng nhập group chat. Đem mô phỏng thiên sứ kỹ thuật gửi đi đến bầy trong. Emiya, nghiên cứu một chút. Các ngươi riêng phần mình thế giới người, đến cùng có hay không cái gọi là linh tính trung tâm? Medea, ta có thể chính xác nói cho ngươi. Không có nha, ta đối nhân loại nghiên cứu cũng không cạn. mặc kệ là cổ đại nhân loại vẫn là hiện đại nhân loại, đều nghiên cứu qua. Thế giới Tai Mun nhân loại không có cái gọi là linh tính trung tâm. Loki, Orario nhân loại cũng không có linh tính trung tâm. Nếu như có, chúng thần tại khai phát ban cho thời điểm, liền sẽ không cảm giác được. Mai Shiranui, ta nơi này cũng không có. Hirasuka Shizuka, ta vừa rồi kiểm tra một lần. Ta nơi này cũng không có. Sunet, thế giới của ta cũng giống vậy. Không có linh tính trung tâm. Nagato Đại Manh Thần, ngày xuân thế giới cũng giống như thế. Nhân loại cũng không có cái gọi là linh tính trung tâm. Nakiri Erina, ta cũng kiểm tra một chút. Tìm không thấy, theo cái này đến cái khác báo cáo ra lò. Emiya trên cơ bản có thể minh bạch. Emiya, xem ra, trừ Strider Blood thế giới nhân loại, cái khác thế giới nhân loại là không có linh tính trung tâm. Tosaka Jin, cái này nhiều bình thường. Sunet thế giới nhân loại tế bào có 130.000 tỷ. Là cái khác thế giới nhân loại còn hơn gấp 2 lần. Thế giới của ta ma thuật sư có mạch ma thuật. Cái khác thế giới nhân loại cũng không có. Tosaka Jin, mỗi một cái thế giới đều có mình đặc sắc đi. Nasume Takashi, ta vừa rồi cho Nasume kiểm tra một chút. Nasume cũng không có. Nami, lần này nói chuyện chính là Miêu lão sư đi. Nasume Takashi, không sai, chính là ta. Ai bảo hai chúng ta công cộng một cái điện thoại? Nasume Takashi, ta là Nasume Iso, trong cơ thể của ta cũng không có linh tính trung tâm. Tosaka Jin lại nói, ngươi như thế bỗng nhiên cầm tới mô phỏng thiên sứ kỹ thuật. Ngươi đem cái kia gọi là Kanazer Kensei người làm sao dạng? Emiya, chết rồi, cho cốt đều cho hắn dương. Tosaka Jin, làm tốt lắm. Kanazer Kanon tao ngộ, rất dễ dàng để nàng liên tưởng đến muội muội của mình. Cho nên nghe được Emiya đem Kanazer Kensei cho cốt đều cho dương thời điểm, Tosaka Jin thật là hưng phấn. Tosaka Jin, cái loại người này cặn bã căn bản liền không có tư cách làm người ta cữu cữu. Mai Shiranui, kia Kanazer Kanon nên làm cái gì? Nàng thân nhân duy nhất cũng đã chết. Mình lại là một cái học sinh cấp 2. Sau này làm như thế nào sinh hoạt a, Hirasuka Shizuka? Điểm này đau đầu hơn không phải chúng ta. Là Emiya, ai bảo hắn để người ta cữu cữu giết đi. Cho cốt đều dương, yên tâm đi. Lấy Emiya tính cách, hẳn là sẽ cho Kanazer Kanon một cái không tệ kết cục. Emiya, ta hiện tại đã đem Kanazer Kensei làm việc đơn vị lấy về mình dùng. Đến thời điểm, ta sẽ mở một cái tài khoản, định kỳ cho Kanazer Kanon chuyển một khoản tiền, liền xem như không làm việc. Số tiền này cũng đầy đủ nàng sinh hoạt đến già. Emiya, huống chi, Kanazer Kanon cũng không phải một người. Đừng quên, nàng vẫn là Alderzer quốc vương con gái tư sinh. Alderzer vương quốc thứ nhất công chúa La Folia Rihaven cô mẫu. Kịch bản bên trong, vị công chúa này thế nhưng là rất quan tâm so với mình tiểu cô mẫu. Hirasuka Shizuka, đúng rồi, còn có cái này một gốc dạ. Điểm này quên mất, như vậy cũng không cần lo lắng Kanazer Kanon. Không có Kanazer Kensei về sau, nàng nói không chừng sẽ so với ban đầu sinh hoạt càng thêm hạnh phúc. Hirasuka Shizuka, nếu như bất hạnh, tại để Emiya xuất thủ tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.